Lục Tân giải thích rất chi tiết và có lý, nhưng nghe xong, trong lòng mọi người vẫn có cảm giác rất lạ không thể tả được. Hắn thực sự xem búp bê như một thành viên trong đội sao? Về lý thì đúng là như vậy. Thấy Lục Tân nhìn chầm chầm mình, Trần Tinh khẽ cau mày chậm rãi nói. Theo lý thuyết thì búp bê quả thực có thể giải quyết vấn đề hiện tại một cách hiệu quả và tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho chúng ta. Nhưng vấn đề then chốt ở đây là búp bê mới chính là người mà Thanh Cảng quan tâm nhất. Khi ở Thanh Cảng, mọi động thái liên quan đến cô ấy đều còn phải có chữ ký của giáo sư Trần, giáo sư Bạch và ít nhất hai vị tiên sinh nữa. Hiện tại chúng ta không tiếp tục kiểm tra năng lực của cô ấy trong gần 3 năm và chúng ta hoàn toàn không biết cực hạn của cô ấy ở đâu. Ngộ nhỡ sau khi cô ấy phóng thích sức mạnh tinh thần, hậu quả gây ra quá khủng khiếp. Nghe Trần Tinh nói vậy, Lục Tân cuối cùng đã hiểu được lo lắng của họ. Ta ủng hộ đề nghị của tiểu binh. Đúng lúc này ở bên cạnh, Tử Quỷ với chiếc cốc giữ nhiệt trên tay đột nhiên ngẩng đầu nói một cách nghiêm túc. Trần Tinh lập tức nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Lục Tân và Thằng Lằng cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, cả hai đều đồng loạt liếc nhìn khuôn mặt trẻ trung và tràn đầy sức sống của Tử Quỷ. Vẻ mặt của Tử Quỷ lúc này trông chín chắn và già dặn khác thường. Cô ấy chậm rãi quay đầu liếc nhìn Trần Tinh rồi nhẹ giọng nói. Lão Trần nè, ta không có lo nghĩ nhiều như ngươi, ta chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này rồi về nhà ăn cơm. Ta chỉ nghĩ rằng nếu Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã đến đây thì chắc chắn chúng đã nắm được tất cả nội tình của Thanh Cảng, hoặc là tự cho rằng mình đã nắm được tất cả. Chúng dám dùng đến ô nhiễm quy mô lớn như vậy, nói không chừng là vì đoán rằng chúng ta không có đối sách tương ứng, chỉ có thể bị chúng dắt mũi, thậm chí bị chúng từng bước đưa vào cạm bẫy. Cho nên ta cảm thấy lúc này sử dụng sức mạnh ảnh hưởng của búp bê thực sự là một tuyệt chiêu. Cách tốt nhất để chống lại ô nhiễm quy mô lớn chính là che phủ ô nhiễm. Đạo lý này đã được chứng minh rất nhiều lần. Giả lại, sức ảnh hưởng của búp bê có thể tự kiểm soát ở một mức độ nhất định, cũng có thể đảm bảo sau khi sự cố này được giải quyết, những người đó sẽ trở thành người bình thường như trước đây. Tất nhiên, tình cảm vợ chồng của họ có thể sẽ bể hạch. Giả lại, sức ảnh hưởng của búp bê có thể tự kiểm soát ở một mức độ nhất định, cũng có thể đảm bảo sau khi sự cố này được giải quyết, những người đó sẽ trở thành người bình thường như trước đây. Tất nhiên, tình cảm vợ chồng của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng một chút. Ta thừa nhận khả năng của búp bê rất phù hợp, nhưng mọi thứ liên quan đến búp bê đều phải được cân nhắc cẩn thận. Nghe xong những lời này của Tử Quỷ, Trần Tinh lập tức hỏi lại. Theo chúng ta, để búp bê ra tay chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Nhưng ngươi có từng nghĩ, ngộ nhỡ mục đích thật sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ khi phóng thích ô nhiễm quy mô lớn như vậy chính là để dụ búp bê ra mặt chưa? Tử Quỷ bật cười ha ha rồi đáp. Trước thời điểm này, ngươi có thể nghĩ đến chuyện búp bê ra mặt hay sao? Trần Tinh im lặng. Tử Quỷ lại nói. Trước thời điểm này, ngươi sẵn lòng để búp bê dốc hết sức ra tay sao? Trần Tinh lại tiếp tục im lặng. Tử Quỷ từ tốn nhấp một ngụm rượu rồi cười hiếp mắt nói tiếp. Chính chúng ta còn không nghĩ ra được, sao Giáo hội Khoa học và Công nghệ lại nghĩ ra được? Giả lại, Tử Quỷ từ từ đẩy chiếc cốc giữ nhiệt rồi quay đầu nhìn Lục Tân. Cho dù Giáo hội Khoa học và Công nghệ có sự chuẩn bị từ trước, chẳng phải chúng ta còn có tiểu binh ở đây sao? Ta tin hắn có thể bảo vệ được búp bê. Trần Tinh hít một hơi thật sâu, không tiếp tục nói gì nữa. Cô xua tay với mọi người, tỏ ý cần một không gian riêng để suy nghĩ. Cô chậm rãi xoay người, đi tới mép núi, rồi liếc nhìn dưới chân núi. Dưới chân núi thi thoảng lại vang lên tiếng súng. Những chiếc xe vũ trang chở đầy người đang ngược xuôi trong vùng hoang vu. Trần Tinh chậm rãi cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người gầy gò. Chuyện này... Lục Tân không ngờ một đề xuất như vậy lại khiến Trần Tinh khó xử đến thế. Lục Tân nhìn ra, lúc này Trần Tinh hẳn là đang cẩn thận cân nhắc mọi phương diện, nên không tiện quấy rầy cô. Chỉ là Lục Tân thầm nghĩ trong lòng, ngoài việc để búp bê ra tay, còn cách nào khác có thể giải quyết vấn đề này không? Ta quyết định rồi. Nhưng trước khi Lục Tân bắt đầu suy nghĩ, Trần Tinh đã bất ngờ quay đầu lại và nói một cách kiên quyết. Lục Tân sửng sốt, vô thức cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ điện tử. Mới chưa có đầy 20 giây. Trong thời kỳ phi thường thì phải dùng đến những biện pháp phi thường. Sau khi đưa ra quyết định, vẻ mặt Trần Tinh lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhõm, nhưng giọng nói lại có vẻ rất quyết đoán. Ta đã cân nhắc đến rất nhiều khía cạnh và cảm thấy bất kể là mức độ khẩn cấp của nhiệm vụ của chúng ta, hay là việc kiểm tra năng lực của chính búp bê, hay là xuất phát từ việc suy nghĩ cho sự an toàn của các lực lượng vũ trang tại các tụ điểm, thì đây đều là một quyết định rất đáng để đánh cược. Trần Tinh dừng lại giây lát, đổi một cách nói khác. Quyết định liều một phen. À, thằng Lằng đang bưng ly nước lên hớp một ngụm. Nghe Trần Tinh nói vậy, hắn suýt chút nữa thì sặc. Đội trưởng, sau một hồi lâu suy nghĩ, người quyết định đánh cược một phen. Trần Tinh lạnh lùng nhìn thằng Lằng. Đây là quyết định được đưa ra sau khi ta đã suy nghĩ một cách khoa học. Thằng Lằng rụt đầu lại rồi thì thầm. Vậy có cần phải báo cáo với cấp trên không? Không cần, Trần Tinh nói. Dù sao thì thời gian cấp bách. Sau đó Trần Tinh bổ sung thêm một câu. Mặc dù làm như vậy thực sự rất nguy hiểm, nhưng ta nghĩ phần thắng là khá lớn. Thằng Lằng lại không kìm được lẩm bẩm. Ta thấy giống như một canh bạc hơn. Lần này Trần Tinh, Tử Quỷ, Lục Tân, bao gồm cả Hùng Hài Tử, đều quay đầu lại và trừng mắt nhìn thằng Lằng. Không ngờ đội trưởng do dự thì do dự đó, nhưng một khi đã quyết định thì còn quyết đoán hơn cả mình. Lục Tân cũng cảm thán. Ngay cả hắn cũng không ngờ Trần Tinh có thể trực tiếp ra quyết định mà không cần báo cáo với tổng bộ. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng quyết định của đội trưởng rất đúng đắn. Nếu thực sự xin ý kiến của tổng bộ, có lẽ khả năng cao là sẽ bị từ chối. Dù sao thì đây chính là búp bê của Thanh Cảng. Nhưng bất luận thế nào, đồng ý là tốt rồi. Lục Tân mỉm cười liếc nhìn búp bê ở cách đó không xa nói. Vậy thì chúng ta hãy thảo luận công việc cụ thể thôi. Trần Tinh chăm chú nhìn Lục Tân rồi gật đầu nói. Được. 10 phút sau, Lục Tân và búp bê cùng lên chiếc xe cải tiến, vốn thuộc về Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Lục Tân lái xe, còn búp bê thì ngồi ở vị trí phó lái. Hai người lái xe ra khỏi núi, dọc theo con đường đổ nát và nứt nẻ, phóng thẳng về phía trấn nhỏ Khai Tâm. Lúc này búp bê vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ đột nhiên nhận ra, những người đi cùng mình đã không thấy đâu nữa. Bên cạnh cô chỉ còn lại một mình Lục Tân. Nghĩ lại hình như, kể từ khi cô quen biết Lục Tân, đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau. Búp bê chậm rãi quay đầu liếc nhìn Lục Tân, sau đó đột nhiên tháo mặt nạ xuống và mỉm cười. Hễ có cơ hội là lập tức tháo mặt nạ xuống. Lục Tân nghĩ thầm, xem ra, trước đây đội phục vụ nói không sai, cô ấy rất không thích cảm giác khi đeo mặt nạ. Sau đó, nhìn những chiếc liều vũ trang của các tụ điểm đang càng lúc càng gần hơn, Lục Tân khẽ thở dài, hắn nói với búp bê. Thường ngày, ngươi hẳn là vẫn luôn cố ý đè nén chính mình, vì lo sợ mình không cẩn thận làm tổn thương người khác sao? Lần này không sao cả, ngươi không chỉ có thể cởi mặt nạ, mà còn có thể cởi bỏ mọi thứ khác mà mình không thích. Nghe Lục Tân nói vậy, búp bê hơi ngơ ngác. Ngay sau đó, cô quay đầu nhìn Lục Tân với vẻ không dám tin, đôi mắt càng lúc càng to hơn. Đúng vậy. Lục Tân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cảm thấy rất thú vị. Hắn mỉm cười gật đầu xác nhận lại những lời vừa rồi của mình, sau đó nói tiếp. Vì lần này chúng ta làm việc là đang làm chính sự, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ làm tổn thương người khác. Tất nhiên cũng không cần lo lắng người khác sẽ làm tổn thương ngươi. Lục Tân quay đầu nhìn vào đôi mắt của búp bê, rồi nghiêm túc nói. Ta sẽ luôn ở đây để bảo vệ ngươi. Ồ. Sau khi nhìn chằm chằm Lục Tân một lúc lâu và xác định lúc này Lục Tân không phải đang nói đùa với mình, búp bê mới há miệng mà không thốt lên được câu nào. Đây là lần đầu tiên Lục Tân nhìn thấy vẻ mặt của cô như vậy. Chuyện được cập nhật vào lúc 19 giờ và 21 giờ hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Lúc này Lục Tân đang ngồi ở ghế lái, cách búp bê chỉ hơn 20 cm. Hắn thậm chí cảm nhận được trên người cô gái này đang trào dâng một niềm vui khó tả. Cảm giác đó giống như là một chú chim nhỏ vào một ngày đẹp trời nào đó biết được mình có thể bay, hay một đứa trẻ lang thang bên vệ đường lần đầu tiên biết được mình có thể được ăn miếng đùi gà vàng rộm sau ô cửa kính. Đối mặt với cảm xúc này của cô, Lục Tân khẽ nhuyễn miệng cười. Cảm giác vừa không dám tin lại vừa vui mừng này của búp bê khiến tâm trạng của Lục Tân trở nên rất tốt. Sau khi xác nhận điều đó theo cách riêng của mình, vẻ mặt búp bê trở nên cực kỳ vui vẻ. Lục Tân liếc nhìn cô, xác định đây là một biểu cảm vui vẻ thật sự. Nó không giống với nụ cười mà hắn thường thấy ở cô mỗi khi cô gặp hắn trước đây. Trong sự vui vẻ này còn xen lẫn cảm giác phấn khích và hoạt bát. Búp bê vừa mỉm cười, vừa kéo cái cổ áo cứng màu trắng kiểu dáng châu Âu đang quấn quanh cổ xuống để lộ ra chiếc cổ mảnh mai. Sau đó cô mỉm cười, ném nó sang một bên. Lần này, vì búp bê một mực đòi ra khỏi thành phố, cho nên lúc đó mặc dù thời gian rất gấp gáp, nhưng đội phục vụ vẫn quấn chặt cô với đủ loại trang phục và phụ kiện. Quần áo trang sức đủ cả, trông cô duyên dáng và sang trọng như một cô công chúa nhỏ. Nhưng bây giờ cô công chúa nhỏ này đang mỉm cười vui vẻ, còn ra sức chớp mắt, tháo cặp kính áp tròng xinh đẹp trong đôi mắt ra. Lục Tân nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, trong veo và sâu thẳm, đen trắng rõ ràng. Sau đó, cô cởi chiếc áo ghi lê mặc bên ngoài chiếc váy đen của mình ra. Cô liếc nhìn chiếc váy màu đen nặng nề trên người, sau đó bắt đầu cúi đầu và xé từng lớp ren nặng nề trên đó. Cô đá văng đôi ủng, rồi ra sức duỗi thẳng đôi chân thon dài của mình. Cô cởi quần tất của mình xuống rồi đá sang một bên. Cô giật bộ tóc giả màu cam đang đội trên đầu xuống, lộ ra mái tóc đen dài. Cô tháo trang sức trên đầu xuống, mái tóc dài buông xõa đến ngang lưng. Lục Tân cẩn thận nắm lấy vô lăng, nhìn thấy cô gái bên cạnh mình càng lúc càng trở nên mỏng manh. Cỏ dại phía trước đầu xe liên tục bị nghiền vào dưới bánh xe. Chiếc xe càng lúc càng tiến lại gần những căn lều của các lực lượng vũ trang ở đằng xa. Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy mà búp bê dường như đã biến thành một người khác. Lúc này búp bê không còn mặc những bộ váy nặng trịch, hóa trang như công chúa trong truyện cổ tích nữa. Bất kỳ lúc nào cũng phải đeo kính áp tròng và dùng ô che mặt giống như một nhân vật trong phim hoạt hình. Thay vào đó, cô đã thực sự biến thành một cô gái nhỏ vui vẻ, mặc một chiếc váy đen mỏng manh dài đến ngang đầu gối, với mái tóc đen như thác nước. Cô ấy ngửa mặt lên trời, mỉm cười đón ánh nắng và gió ngoài cửa sổ. Lục Tân đột nhiên cho xe chạy chậm lại. Hắn quay đầu liếc nhìn từ đầu đến chân của búp bê, càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc. Trước đây hắn từng nhìn thấy búp bê rất nhiều lần, nhưng hắn chỉ thấy cô gái này rất xinh đẹp, nhưng sự xinh đẹp của cô có vẻ không chân thực. Nhưng bây giờ búp bê đang để chân trần, mái tóc không được búi bằng bất kỳ phụ kiện nào. Cô không cầm ô và cũng không đeo kính áp tròng. Cô thậm chí còn không mang giày. Lục Tân đột nhiên có cảm giác cô gái này đang trở nên chân thực hơn. Cô không chỉ trở nên chân thực về ngoại hình, mà chỉ với một đoạn đường ngắn ngủi này, cô giống như đã thực sự sống lại. Làm cái gì đó, mau dừng lại, nếu không ta sẽ nổ súng. Chiếc xe cải tiến chạy dọc theo con đường nứt nẻ, rồi nhanh chóng áp sát một căn lều bên đường. Bên ngoài căn lều, mấy tên lính vũ trang đang ngồi siêu vẹo, lập tức đứng dậy. Chúng chĩa súng về phía xe của Lục Tân từ xa và hét lớn. Bất kể người đến từ nơi nào, đều cút ngay ra khỏi đây. Đại ca của bọn ta đã nói, nơi này đã bị bọn ta chiếm rồi, không có lý do lý chấu gì hết. Kẻ nào dám đến đều nổ súng. Lúc này Lục Tân không lên tiếng mà chỉ quay đầu nhìn búp bê. Sột soạt. Có rất nhiều người tràn ra từ phía sau họ, người thì cầm súng, người thì la hét. Thậm chí có người còn lập tức ngồi xổm xuống, giương súng, nhắm thẳng vào ghế lái. Chỉ có điều dường như hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó trong kính ngắm, ánh mắt vô thức dại ra. Đến lúc này, Lục Tân mới quay đầu nhìn về phía trước. Hắn trông thấy chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây ngắn ngủi, gần như tất cả những người trong căn lều này đã vọt ra ngoài. Với khuôn mặt hung ác và cuồng nhiệt, chúng không ngừng hét lên với Lục Tân. Dường như trong thân thể chúng đang chứa đựng một sự điên rồ nào đó, khiến chúng bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi máu nổ súng vào bất cứ ai. Những người này quả nhiên rất điên rồ. Lục Tân nghĩ thầm, vẫn không trả lời mà tiếp tục tìm kiếm các nút xung quanh vô lăng. Hắn đang tìm nút mở cửa sổ trời trên nóc xe. Hơn nữa hắn còn nghi ngờ liệu có phải đội hỗ trợ đã tháo nó ra trong quá trình dọn dẹp hay không. Người ở bên ngoài càng lúc càng đông, chúng chạy ào ào ra khỏi liều, chẳng mấy chốc đã lên đến mấy chục người. Vô số súng ống và thậm chí cả súng phóng tên lửa đều nhắm thẳng vào xe cải tiến. Những tiếng mắng chửi vang lên không ngừng. Hình như chúng đang hét lên những câu đại loại như người trong xe mau ra đây, bất kể là ai muốn cướp lấy bảo bối đều giết thẳng tay. 3, 2, 1. Nhưng rất may là Lục Tân cuối cùng cũng tìm thấy nút bấm. Hắn nhẹ nhàng bấm mở cửa sổ trời trên nóc xe. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói với búp bê đang ngồi ở ghế phó lái. Hãy đứng lên đi, hãy để cho cả thế giới này được thấy dáng vẻ thực sự của ngươi. Hả? Búp bê đang cố gắng duỗi đôi chân ra, trông cô tự như nàng tiên cá nhỏ, lần đầu tiên thoát khỏi cái đuôi của mình. Nghe Lục Tân nói vậy, búp bê bèn quay đầu liếc nhìn Lục Tân một lần nữa, đôi mắt cô giống như không hiểu, khẽ chớp chớp. Lục Tân mỉm cười với cô và chỉ vào cửa sổ trời đang mở. Búp bê ngẩng đầu nhìn lên, cô trông thấy bầu trời xanh qua cửa sổ trời đang mở. Cô đột nhiên trở nên hơi căng thẳng, vô thức quay đầu lại. Cô bắt gặp ánh mắt khích lệ của Lục Tân. Búp bê không hiểu ý của Lục Tân lắm, nhưng cô rất nghe lời. Có vẻ như búp bê cũng hơi sợ khi phải xuất hiện ở trước mặt người khác mà hoàn toàn không có biện pháp bảo vệ nào như thế này. Có thể là vì từ lâu búp bê đã biết mình sẽ gây ra tai họa và hoảng sợ khi xuất hiện trước mặt bất cứ ai. Vì vậy cô ép bản thân phải quen với việc che chắn thật chặt chẽ. Việc không muốn đeo mặt nạ vốn là sự bướng bỉnh cuối cùng của cô. nhưng chút bướng bỉnh cuối cùng này cũng phải thỏa hiệp sau khi cô quen biết Lục Tân. Nhưng lúc này Lục Tân lại bảo búp bê hãy mạnh dạn đứng lên, hắn dường như không chút lo sợ sẽ có người nhìn thấy cô, và cũng hoàn toàn không sợ cô sẽ gây ra tai họa. Ánh mắt này đã khích lệ búp bê rất nhiều, cuối cùng cô cũng hơi rụt rè, chậm rãi thu chân lại. Búp bê dẫm lên ghế phó lái, sau đó dùng hai tay vịn cửa sổ xe, từ từ vươn cái đầu nhỏ của mình, lộ ra hai con mắt trên nóc xe. Cô cẩn thận quan sát thế giới này. Cơn gió thổi đến từ vùng hoang vu, hất tung mái tóc của búp bê. Khoảnh khắc này, xung quanh thật yên tĩnh. Búp bê giống như một chú mèo con sợ hãi, vừa rụt rè vừa tò mò, chậm rãi liếc nhìn những người xung quanh. Đây là lần đầu tiên búp bê đối mặt với thế giới này bằng diện mạo chân thực của mình, nên trong cô lúc này đầy hoảng sợ và thăm dò. Đôi chân búp bê như thể đang run lên, cô duỗi một cánh tay ra và tìm kiếm trong vô vọng. Lục Tân vẫn đang quan sát búp bê, thấy vậy, hắn vội vàng nắm lấy cánh tay cô. Cảm nhận được sự ủng hộ của Lục Tân, lúc này búp bê mới từ từ đứng thẳng dậy và quan sát thế giới thực vốn không mấy tốt đẹp này. Sau đó, búp bê nở một nụ cười với vẻ vui mừng xen lẫn chút ngại ngùng. Sau vài giây cực kỳ yên tĩnh, một âm thanh ồn ào đột nhiên vang lên, đó là âm thanh súng ống rơi xuống đất. Tất cả những tên lính vũ trang đang cầm súng trường và vác súng phóng tên lửa đang nhắm thẳng vào xe cải tiến với vẻ dữ tợn đều trở nên sững sờ. Ban đầu chúng đã sẵn sàng đồng loạt nổ súng về phía xe cải tiến, nhưng lúc này vẻ mặt chúng đều trở nên đờ đẫn. Trên khuôn mặt chúng xuất hiện sự thay đổi ở nhiều mức độ khác nhau. Ban đầu là mờ mịt, sau đó là ngạc nhiên và cuối cùng dần trở nên vui mừng và dịu dàng. Thậm chí còn có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ. Sức mạnh với xung kích cực mạnh trong nháy mắt đánh vào trái tim chúng, khiến nhịp đập của trái tim chúng đều trở nên nhẹ nhàng. Hóa ra trước đây, sự hiểu biết về cái đẹp của mình lại hạn hẹp đến như vậy. Búp bê nhẹ nhàng thò đầu ra ngoài từ cửa sổ trời của xe cải tiến, trông cô không khác gì mặt trời đang mọc ở phía chân trời. Ta! Một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn, dáng người thô kệch đứng ở phía trước đám người này bất ngờ quỳ xuống. Với biểu cảm méo mó và thân người run rẩy, hắn không kìm được nước mắt, đồng thời kêu lên thất thanh. Ta sai rồi, xin lỗi mà, người đàn bà xinh đẹp. Không, ngươi là một cô bé xinh đẹp, ta thực sự sai rồi, ta không nên cầm súng chỉa vào ngươi, ngươi đừng trách ta. Hắn dường như dùng đến toàn bộ sức bình sinh để nói ra những lời này, sau đó hắn ngã nhào xuống đất bật khóc hu hu. Hắn vừa khóc vừa đập mạnh đầu xuống đất. Càng lúc càng có nhiều âm thanh ồn ào hơn, vang lên giống như kiếp nổ của thuốc súng. Trong vô số người ở đó, có người thì bật khóc vì xúc động, có người thì toàn thân không kìm được run rẩy, có người không thể biết vì lý do gì mà chỉ ra sức đập mạnh trái tim của mình. Đủ loại âm thanh đang xen vào nhau. Không ai cảm thấy điên cuồng và khao khát muốn chiếm hữu khi nhìn thấy búp bê. Cảm nhận đầu tiên về cái đẹp của con người thường là bị động và kinh ngạc. Khoảnh khắc này, thay vì nói chúng đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của búp bê, chẳng bằng nói chúng đã trở nên đơn thuần vì sự xuất hiện của búp bê. Cũng hòm hòm rồi. Qua kính chắn gió, Lục Tân nhìn những người đàn ông thường ngày vẫn liều mạng chém giết, lúc này đều đã biến thành những cậu bé vừa nhút nhát vừa xúc động. Trong lúc cảm thán trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, Lục Tân im lặng đếm thời gian. Khi đếm đến 30 giây, Lục Tân hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn búp bê ở bên cạnh, sau đó hắn mỉm cười hỏi cô. Ngươi đã sẵn sàng đi hóng gió chưa? Ừ? Lúc này khi bị nhiều người nhìn như vậy, búp bê cảm thấy hơi sợ, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn thử nghiêm túc quan sát những người này một lần. Trước kia cô chưa từng thử nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, vì đó là hành động không được phép làm. Bây giờ cô cảm thấy họ rất đáng yêu, đồng thời cũng rất lo rằng liệu bản thân có xúc phạm tới họ hay không. Tận đến khi giọng nói của Lục Tân truyền tới, thì cô ấy mới chợt hoàn hồn. Còn Lục Tân, sau khi nhắc cô một tiếng, đã lập tức gạt cần số về số lùi, đạp mạnh chân ga, xe cải tiến bất chợt lùi về sau. Đuôi xe quay một vòng trên mặt đường sình lầy, sau đó động cơ xe khẽ gầm lên một tiếng mạnh mẽ như một con dã thú. Rùm! Từ phía đầu ống bô, thoát ra một làn khói đen dày đặc, chiếc xe lao vọt về phía trước. Mặt đường lầy lội sau cơn mưa, bị lớp xe vạch ra hai rãnh thật sâu. Búp bê hoảng sợ, vội vàng ngồi thụp xuống, vươn cánh tay nhỏ bé ra sức túm lấy cánh tay Lục Tân. Lục Tân khẽ gật đầu với cô ấy, sau đó nhấn ga tăng tốc chạy đi thật xa. Trước khi dẫn búp bê tới đây, Trần Tinh đã giúp Lục Tân làm xong kế hoạch rồi. 30 giây sau, phải rời khỏi đó ngay. Không thể rời đi quá sớm, cũng không được ở lại quá lâu. Quá trình ảnh hưởng của búp bê lên những thứ xung quanh thường sẽ diễn ra theo trình tự sau. Bây giờ trong tư liệu, nửa công khai của bộ phận rửa sạch nguồn ô nhiễm đặc biệt có viết. Nếu nhìn thẳng vào búp bê quá một phút, sẽ không thể nào quên đi hình bóng của cô ấy. Nếu nhìn thẳng vào búp bê quá 3 phút, hoặc là đối diện với ánh mắt của cô ấy, theo tư liệu chi tiết mà máy sau này Lục Tân mới đọc được, thì nói đúng hơn là đối diện với ánh mắt của cô ấy quá 3 giây mà không có thứ gì ngăn trở hoặc không bị khúc xạ, sẽ hoàn toàn thích cô ấy. Nếu nhìn thẳng vào búp bê quá 5 phút đồng hồ, hoặc ở bên cạnh cô ấy trong phạm vi 10 mét hơn 1 tiếng mà không có gì ngăn cản, thì khi đạt tới ngưỡng cảnh báo, họ sẽ nảy sinh một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc họ hủy diệt cô ấy. Đây là tư liệu mà họ thu thập được sau các cuộc kiểm tra cực hạn cách đây 3 năm. Nhưng năng lực của búp bê vẫn đang không ngừng tăng lên. Nhưng dù đứng nhìn từ góc độ nào, thì không phải búp bê vừa xuất hiện một cái thì sẽ hình thành tai nạn ngay. Thật ra có rất nhiều người sau khi nhìn thấy cô ấy, nhưng nếu sự tự chủ của họ đủ mạnh thì vẫn có thể tự đánh thức bản thân, dời mắt khỏi người cô ấy. Tức là vẫn có thể tự kiềm chế chính mình. Chỉ là dưới tình huống không phòng bị gì, hầu hết mọi người không thể làm được chuyện đó. Thậm chí, có những người dù biết là rất nguy hiểm nhưng vẫn không thể dời mắt khỏi cô ấy. Vì ngay tại thời khắc nhìn thấy búp bê, họ đã lập tức bị lôi cuốn, không nỡ rời mắt khỏi cô ấy. Căn cứ vào trị số này, cho dù Trần Tinh có máu liều thật cũng không dám sơ suất trong những chuyện liên quan tới búp bê. Bởi vậy cô và Lục Tân đã bàn kế hoạch ngay từ đầu. Họ quyết định sẽ chỉ để búp bê xuất hiện đúng 30 giây. Trong khoảng thời gian này, những người kia sẽ bị búp bê ảnh hưởng sâu sắc. Sau đó khi hắn sẽ chớp đúng thời cơ dẫn theo búp bê rời đi, chắc chắn những người kia sẽ vô thức đi theo búp bê. Đến lúc đó, họ sẽ bị dẫn dắt rời khỏi đó vì đã bị chịu ảnh hưởng từ búp bê, nhưng cũng không đến mức bị ô nhiễm mức trung bình, rơi vào tình huống hoàn toàn thích búp bê. Điểm mấu chốt của kế hoạch này chính là nắm chắc được thời gian. Cũng may đây là ưu điểm của Lục Tân, tính ra hắn là người khá xem trọng việc thi hành đúng kế hoạch. Do vậy sau khi đếm chính xác đúng 30 giây, hắn lập tức lùi lại. Ê, này! Tận đến lúc xe cải tiến đã đi xa, cỡ khoảng 30-40 mét, đám đàn ông còn đang ngây ngốc kia mới tỉnh táo lại. Đối với họ mà nói, cảnh tượng chiếc xe cải tiến rú lên một tiếng, rồi dẫn búp bê đang đứng cạnh đi khỏi họ trong nháy mắt, chẳng khác nào hình ảnh công chúa của họ đã bị dã thú bắt đi. Đừng đi mà, cầu xin người đó, đừng đi! Trong nhất thời, đủ loại tiếng khóc la cầu xin vang lên, dần dà những tiếng vang xin này bắt đầu lan khắp đoàn người. Chợt không biết ai mở đầu mà mọi người đều nhanh chân chạy đuổi theo sau chiếc xe. Trong tâm trạng sốt sắng vội vã này, họ thậm chí đã quên mất việc lái xe đuổi theo, hoặc có lẽ là đầu óc họ không còn chỗ để suy xét về vấn đề này nữa, chỉ biết chạy đuổi theo sau như điên mà thôi. Lục Tân lúc này cũng hoàn toàn không còn lo lắng cho đám người đó nữa, hắn biết họ nhất định sẽ theo kịp. Một cước đạp ga hết cỡ, chiếc xe phóng về phía một trong những điểm tập kết nằm bên ngoài. À, búp bê thấy đằng sau có nhiều người đuổi theo như vậy thì cảm thấy hơi sợ. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn Lục Tân, thấy Lục Tân không hề lộ ra vẻ lo lắng hay sợ hãi như những người trước, thậm chí còn nở nụ cười với cô. Như đang dùng chính gương mặt của mình để nói với cô rằng không sao hết, hiện tại cô vẫn an toàn, cô bỗng thấy can đảm hơn nhiều. Cô đứng thẳng người lên, ló đầu ra khỏi mui xe, nhìn về khu hoang dã phía xa. Chiếc xe lao băng băng về phía trước, ngọn gió mãnh liệt nơi hoang dã thổi vào mặt cô ấy. Mặt đường gập ghềnh nứt nẻ, khiến chiếc xe cải tiến sốc nảy không ngừng. Rầm! Bánh xe nghiền qua, một chỗ vẫn lên do khô nứt trên đường. Vì tốc độ quá nhanh, đầu xe nảy lên, sau đó nặng nề tiếp đất. Lục Tân đang ngồi chỗ ghế lái, lắc lư trái phải, còn búp bê đang đứng trên ghế phụ, thiếu chút nữa đã bay luôn ra khỏi xe. Cũng may là Lục Tân một tay cầm lái, tay còn lại duỗi tới kịp thời bắt được cẳng chân của búp bê. Trong lúc giúp cô ấy ổn định thân thể, hắn lo lắng khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua mặt cô. Hắn không biết cách lái xe nguy hiểm như vậy có khiến cô gái này bị dọa sợ hay không. Nhưng không ngờ, sau khi ré lên một tiếng nhỏ, phát hiện chân của mình đã được Lục Tân nắm lấy, bản thân hiện tại vô cùng an toàn, thì nét mặt kinh hoảng trên mặt búp bê dần tan biến. Thay vào đó là biểu cảm vui sướng hân hoan. Thế rồi cô ấy đột ngột, hân hoan nhảy múa trên ghế phụ bằng đôi chân trần. Cô ấy vậy mà còn vui vẻ bật cười thành tiếng, cảm giác vừa khẩn trương lại vừa kích thích. Ha, cũng thật ngông cuồng. Khóe miệng Lục Tân cũng để lộ tươi cười, hắn đánh tay lái, lao nhanh về phía trước. Nếu cô ấy đã vui vẻ như vậy, thế thì cứ xem như đang đi hóng gió thôi. Nhìn bộ dáng hớn hở của cô ấy lúc này, phóng chừng bình thường rất hiếm có cơ hội ra ngoài hay dạo chơi như vậy lắm. Thế thì cứ để cô ấy vui vẻ một lúc nữa đi. Hắn từ từ thu bàn tay đang túm chân của cô ấy về, cứ để cô ấy mặc sức nhảy, thỏa sức cười, vui vẻ, đón gió nơi hoang dã này đi. Có điên cuồng hơn nữa cũng không sao cả, dù sao mình cũng có thể kịp thời bắt được cô ấy về mà. Trời trời! Trên đỉnh núi phía sau, thằng Lằng Trừng Tinh Tử Quỷ và cả Hùng Hài Tử không còn chơi game, đang ngơ ngác đứng nhìn Lục Tân lái xe chở búp bê chạy như bay. Đằng sau họ là một đám người kích động đuổi theo như điên. Một doanh địa vũ trang đầy đủ, canh phòng nghiêm ngặt bỗng trở nên vườn không nhà trống, chỉ còn một đống súng ống chất đầy đất trong nháy mắt. Lúc những người đó đuổi theo xe cải tiến còn không thèm cầm súng theo nữa. Có lẽ họ sợ khẩu súng trong tay mình sẽ hù công chúa nhỏ đến chết khiếp. Hả? Hiệu quả dường như còn tốt hơn những gì họ tưởng. Ta có dự cảm rằng sau khi về tới Thanh Cảng, có lẽ ta cũng sẽ bị trừ lương mất. Trần Tinh nhỏ giọng thở dài, cẩn thận ghi chú lại trị số tinh thần và thời gian búp bê xuất hiện trước mặt đội lực lượng vũ trang kia. Còn có phản ứng cuồng nhiệt của họ, tất cả đều được cô cố gắng ghi chép lại thật tỉ mỉ. Dù thế nào cũng không thể lãng phí cơ hội lần này, cứ xem lần này như một đợt kiểm tra cực hạn với búp bê đi, cũng không biết một kế hoạch lớn như vậy sẽ đem lại kết quả gì đây. Ta nghe nói, trước kia khi búp bê tới Thanh Cảng đã khiến cả thành phố trở nên hỗn loạn vô cùng. Nếu cứ để cô ấy tùy ý đi lại, có thể mọi chuyện không chỉ dừng lại ở chỗ hỗn loạn thôi đâu. Đây mới là ô nhiễm thật sự đi. Hùng Hai Tử dùng ngón giữa đẩy cặp kính dày cộp trước mặt lên nói. Nói thật dù gì thì ta đang ở xa như vậy, nhưng suýt nữa ta cũng muốn đuổi theo rồi. Tử quỷ gật đầu đồng tình, hai mắt dõi theo hướng búp bê rời đi, biểu cảm hiền lành trên mặt cũng càng thêm rõ nét. Đúng là đáng sợ mà. Thằng Lằng bỗng rung lên một chút, khiến Trần Tinh bên cạnh quay ngoắt sang nhìn hắn chậm chậm, đề cao cảnh giác với hắn. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt thằng Lằng, cô phát hiện trong hắn lúc này còn bình thường hơn cả Tử Quỷ và Hùng Hài Tử. Thế là cô không nén nổi tò mò hỏi. Tổ trưởng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thằng Lằng để ý tới ánh mắt của Trần Tinh bèn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta biết ngươi luôn sợ ta sẽ nhìn thấy búp bê, nên suốt quãng đường mới gắt gao giữ chặt ta ở chỗ tài xế, còn không cho phép ta quay sang đầu nhìn. Nguyên nhân là sợ ta nhìn thấy cô ấy rồi sẽ không khống chế được chính mình. Nhưng thật ra là do ngươi không hiểu ta. Ta nhìn người đẹp cũng phải lựa chọn kỹ càng mới nhìn đó. Không xem người xấu, không xem người già. Và quan trọng nhất là... Hắn bày ra vẻ kiên định nói. Không nhìn người không chọc nổi. Một đám người lần lượt quay đầu nhìn về phía thằng Lằng. Trong mắt thấp thoáng sự kính nể. Tử quỷ ngạc nhiên cười nói. Nói như vậy, bình thường ngươi không thèm liếc ta lấy nửa con mắt, cũng là vì ta là người không thể đụng tới hả? Thằng Lằng lẩm bẩm đáp lại. Có rất nhiều lý do mà. Có khi là do ngươi già rồi cũng nên. Tổ quỷ không hề tức giận, còn hiếp mắt cười. Vậy tại sao ngươi lại thường xuyên nhìn lén tổ trưởng Trận? Là vì ngươi cảm thấy mình đủ năng lực chọc cô ấy hả? Hả? Thằng Lằng nhất thời bối rối, cả người run rẩy không ngừng, cẩn thận lén lút nhìn về phía Trần Tinh. Tổ trưởng, ta chưa từng lén nhìn ngươi, thật đó. Trần Tinh không có ý định cãi nhau với hắn, chỉ ung dung đáp lại. Sau khi trở về, ta giúp ngươi nộp đơn xin thăng lên giai đoạn thứ hai nha. Năng lực của ngươi ổn định như vậy, nếu không lên bàn thí nghiệm lần nữa thì thực sự quá đáng tiếc. Thằng Lằng tức khắc cuốn quýt hết cả lên. Xem ra kế hoạch lính quèn đã thành công. Đúng lúc này Tử Quỷ bỗng bật cười ha hả, giải vây giúp thằng Lằng. Xem tình hình này, chỉ cần cho họ thời gian đủ để chạy quanh chấn nhỏ Khai Tâm một vòng, có thể hai người đó sẽ trực tiếp dọn sạch lực lượng vũ trang được bố trí bên ngoài luôn đó. Tới mức đó, người phụ trách chấp hành kế hoạch 2 của Giáo hội Khoa học và Công nghệ hẳn sẽ không chịu ngồi yên đâu, đúng không? Bất kể hắn định làm gì, chúng ta đều sẽ nắm lấy được cơ hội bắt sống hắn. Kế hoạch của hắn thành công, tới phiền chúng ta. Trần Tinh hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu một cái, trong ánh mắt ánh lên vẻ kiên định nói. Đi thôi, hội họp với bà Đồng nào. Phải nhân cơ hội này tìm cho ra tên mục sư nguyện vọng mà bắt hắn lấy mới được. Cảm giác như đang hóng gió, gió cứ thổi xe cứ chạy. Thế giới vừa trải qua một cơn mưa, nên ngay cả ánh mặt trời cũng có chút ẩm ướt khác lạ. Mùa đông sắp qua rồi, bên trong bãi cỏ hoang khô héo, dường như đã thấp thoáng, có chút mầm xanh. Tiếng lốp xe chạy trên mặt đường sỏi đá nghe có vẻ rất vui tai. Cô gái ngồi bên cạnh đang cười như thể cả cuộc đời này cô chưa từng tự do đến thế. Kể cả lúc này, càng ngày càng nhiều người điên cuồng đuổi theo phía sau, thì trong họ cũng rất đáng yêu. Ồn ào la hét, thậm chí còn khóc sướt mướt. Đám người đông nghịch ùn ùn chạy tới từ bốn phương tám hướng, như một đàn cá giãy giụa trên bờ mặc kệ sống chết. Lục Tân lái xe, lao vùng vút trên đường. Hắn cảm giác bản thân như đang đi giữa buổi lễ chào mừng của hàng vạn người. Cô công chúa ngồi bên cạnh thì đang nhận được sự tôn sùng của dân chúng, còn hắn thì chỉ là một tên tài xế chở cô xuyên qua dòng người náo nhiệt mà thôi. Nếu chỉ vậy thì thật tốt biết mấy. Nếu như không biết rằng những người đó sẽ xông lên rồi xé xác cô công chúa nhỏ này thành từng mảnh. Kế hoạch rõ ràng rất thành công. Lục Tân cảm thấy có lẽ hắn đã khinh thường sức hấp dẫn của búp bê rồi. Kế hoạch của hắn chính là chở búp bê xuất hiện trước mặt các thế lực vũ trang để thu hút họ. Dù sao, hắn cũng có một chiếc xe vừa cải trang lại rất tốt. Hơn nữa búp bê lại có thể bay, cho nên không cần lo chuyện bị kẹt lại. Cho dù giữa trường có xảy ra chuyện gì bất ngờ, thì dựa vào năng lực của người nhà, năng lực của búp bê thì chắc chắn cũng có thể giải quyết được. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy kế hoạch này chắc chắn thành công. Mấy lực lượng bao vây trấn nhỏ khai tâm chắc sẽ rất dễ bị dụ đi thôi mà. Ít nhất thì cũng có thể tạo ra một lỗ hổng. Nhưng lúc tiến hành, hắn mới phát hiện thực ra cũng không cần bày trò phiền phức như vậy. Ở trước mặt thế lực võ trang thứ nhất, búp bê chỉ mới xuất hiện có 30 giây, sau đó Lục Tân liền tăng tốc rời đi, chạy về hướng liều trại của thế lực thứ hai. Thực ra lúc này thế lực thứ nhất đang ráo riết đuổi theo phía sau, nên trước khi đến chỗ liều trại thứ hai, đám Lục Tân cũng không có quá nhiều thời gian. Hình như sau khi hắn chở búp bê đến đây, còn chưa tới 10 giây là đã rời đi rồi. Nhưng mấy nhân viên vũ trang ở chỗ thứ hai vẫn bị búp bê mê hoặc, điên cuồng đuổi theo sau xe. Sau đó là chỗ thứ ba, thứ tư. Lục Tân kinh ngạc phát hiện hình như hắn không cần phải làm đúng theo thời gian mà đám trận tinh đã bàn bạc từ trước. Hắn cũng không cần để búp bê đi tới đâu, lộ mặt tới đó, rồi phải nghiêm túc tuân thủ mốc thời gian. Hắn có thể cảm nhận được rõ, lúc này trên người búp bê đã phát ra một loại tràn lực, mà tràn lực này càng lúc càng mạnh. Chỉ cần xe cải trang đi vào phạm vi nhất định của doanh trại võ trang, thì ảnh hưởng của búp bê cũng sẽ bao trùm hết rồi hấp dẫn họ. Để miêu tả một cách chính xác thì ngay từ đầu Lục Tân chỉ nghĩ là đến để câu cá, nhưng thực ra hắn chỉ có thể lấy lưới bắt cá mà. Tràn lực không cách nào hình dung được đã bao phủ trong phạm vi không dưới 3 km nhưng vẫn đang tiếp tục lan rộng. Lục Tân cảm giác giống như hắn đang chở một khối nam châm mà xung quanh đã là vô số những thanh từ. Số người đuổi theo sau xe càng ngày càng nhiều. Mới đầu Lục Tân còn lo lắng họ đuổi theo không kịp. Sau khi bỏ lại xa quá thì sẽ bị thức tỉnh rồi lại quay về trấn nhỏ khai tâm. Nhưng không ngờ sự cuồng nhiệt của họ hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Dựa theo những gì mà Trần Tinh quan sát thì không biết có bao nhiêu người đã bị bỏ lại nên không còn ảnh hưởng mà vẫn liều mạng đuổi theo. Giống như dù họ đã không còn thấy búp bê nhưng vẫn đang bị ảnh hưởng rồi đuổi theo cô trong vô thức. Đây chắc là một loại lực lượng tiếp cận tràn dược nhỉ? Lục Tân thầm nghĩ. Hơn nữa trong quá trình cẩn thận cảm nhận sự biến hóa lực lượng tinh thần chung quanh, hắn cảm thấy khá kinh ngạc. Thanh Cản dự đoán không sai, năng lực của búp bê đúng thật là vẫn không ngừng tăng lên. Cô của trước kia phải đợi người khác nhìn thấy thì mới có thể mê hoặc. Nhưng cô của hiện tại đã có thể thông qua cách ảnh hưởng nào đó tương tự như tràn vật để khuếch tán năng lực của chính mình. Đặc tính của cô ấy rất lợi hại đó. Mã Lục Tân ngồi ở sau xe, bên cạnh là em gái, đang ngồi xổm với vẻ mặt u uất nhìn về phía trước. Dường như con bé cảm thấy người ngồi phía trước cùng Lục Tân vui đùa, phải là nó mới đúng. Đúng vậy, ta đang có thể cảm nhận được phóng xạ tinh thần ở chung quanh càng lúc càng dày đặc, phạm vi ảnh hưởng cũng đang lan rộng. Lục Tân gật đầu nói. Nó đều xuất phát từ năng lực của cô ấy hả? Cô ấy còn chưa phô diễn năng lực nữa. Mã Lục Tân cười nói. Đó chỉ là đặc tính riêng của cô ấy mà thôi. Chỗ nào có cô ấy thì dù lực lượng tinh thần thuộc về ai cũng không quan trọng. Lục Tân có hơi ngạc nhiên, hắn khẽ nhếch miệng rồi quay đầu nhìn búp bê. Hắn hiểu ý của mẹ, cũng chợt nhận ra một vấn đề. Thực ra từ trước đến nay, Thanh Cản đã hiểu lầm cô ấy. Mấy vị giáo sư, chuyên gia kia của Thanh Cản vẫn luôn cho rằng búp bê là vì không học được cách khống chế năng lực của mình nên chỉ có thể được bảo vệ. Trọng điểm của công tác là việc cố gắng dạy búp bê cách tự kiểm soát năng lực. Nhưng trên thực tế, thì búp bê vẫn luôn rất cố gắng tự khống chế và kiểm soát năng lực của mình. Sở dĩ cô càng ngày càng thể hiện nhiều ảnh hưởng tiêu cực như vậy là vì tốc độ phát triển của cô đã vượt quá giới hạn kiểm soát của bản thân. Năng lực của cô quá mạnh mẽ dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực quá lớn. Nhận ra được chuyện này, Lục Tân chợt thấy thương cảm cho búp bê. Thực ra búp bê vẫn luôn rất cố gắng mà, chẳng qua là người khác không đủ khả năng để thấu hiểu cô ấy, còn tưởng cô ấy rất khờ khạo. Cũng có trách, lúc hắn nói cô cởi trói, cô lại vui vẻ như vậy. Sự thật là vì bình thường cô phải kiềm chế chính mình, kiềm chế một cách quá đáng. Lục Tân định nhắc búp bê phải khống chế lại năng lực một chút để dễ nắm bắt tình hình hơn, nhưng cuối cùng hắn lại không nói. Hắn chỉ kéo thắng tay, đạp chân ga, rồi phóng nhanh như một con dã thú điên cuồng chạy trên đường lớn. Hiếm có được dịp thư giãn thì cứ để cô ấy thoải mái hóng gió cũng được. Làm sao để cô ấy không mệt mỏi như hiện giờ nữa? Nhìn thấy dáng vẻ cô gái cười vui vẻ bên cạnh, Lục Tân liền liếc nhìn mẹ ngồi ở sau thông qua kính xe phía trước. Hắn còn nhớ rõ bản thân còn một nhiệm vụ, chính là bầu bạn với búp bê. Đối với nhiệm vụ này, hắn vẫn luôn rất cố gắng tìm hiểu và hoàn thành. Ví dụ như bầu bạn thì phải làm đến mức độ nào thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho trước đây Lục Tân không chuyên nghiệp đến mức có thể hiểu được nó, thì hiện tại sau khi trải qua bài học về lý thuyết 7 bậc thang, ít nhiều hắn cũng đã nắm vững được một vài kiến thức chuyên môn, không thua kém gì người khác. Hắn còn biết điều mà Thanh Cản quan tâm nhất ở búp bê lúc này là gì? Là tính ổn định. Nếu dị biến giả như búp bê có thể tự kiểm soát lực lượng của mình một cách thành thạo, đồng thời sống và làm việc giống như người bình thường, thì chắc hẳn mọi người sẽ rất vui khi nhìn thấy điều đó, đúng không? Nhất là khi Lục Tân nhìn thấy mặt vui vẻ của cô, thì hắn cũng chợt hiểu được nội tâm của cô gái này. Thực ra cô ấy cũng không phải thích chèn ép chính mình. Cô cũng muốn buông bỏ mọi trăn trở để sống như người bình thường mà thôi. Tất nhiên, để giúp một người kẹt giữa giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ nhất trở nên bình thường là một vấn đề vô cùng nan giải. Những hiện tượng mà hắn đang quan sát được đủ để chứng minh năng lực của búp bê dường như đã kinh khủng đến mức độ nhất định rồi. Xung quanh cô có thể hình thành một tràng vực không giới hạn. Mọi người bên trong tràng vực đều vì sự tồn tại của cô mà trở nên điên cuồng. Còn quan tâm cô ấy quá vậy? Mẹ Lục Tân không trả lời trực tiếp mà mỉm cười hỏi lại. Làm gì có? Lục Tân vội vàng phủ nhận, hắn giải thích. Bọn con chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Về trách nhiệm thì cô ấy vẫn còn là đội viên của con đó. Mẹ Lục Tân mỉm cười, bà cũng không thèm vạch trần mà chỉ nhẹ giọng cười nói. Trước đây, ta đã nói với con rằng lý thuyết 7 bậc thang này đã được các nghiên cứu viên phân tích và xây dựng để người đọc dễ hiểu. Nó giống như một mô hình lý thuyết vậy. Tuy nhiên sự phát triển trong thực tế không nhất định phải chi tiết, tuần tự từ thấp đến cao theo hệt như vậy. Cũng có thể có vài người khi dị biến thì đã sinh ra một vị trí rất cao thì sao? Đương nhiên, có được thì sẽ có mất. Khi sinh ra ở vị trí cao thì nhất định họ sẽ được bù đắp một thứ gì đó. Lục Tân nhanh chóng nắm bắt được một vài thông tin từ câu nói của mẹ. Hắn vội hỏi, nói cách khác là có thể chữa khỏi cho cô ấy, đúng không? Có lẽ cô ấy đã được bù đắp gì đó. Bà cười nhìn Lục Tân rồi duỗi người nói. Sao con lại hỏi ta chuyện này? Con đã lớn rồi, con còn tham gia vào cái nghề đặc thù này, được tiếp xúc với nhiều người chuyên nghiệp và tài liệu chuyên môn như vậy, lại học hành rất nghiêm túc. Còn ta chỉ là chủ của một gia đình mà thôi, sao có thể can thiệp vào mấy chuyện chuyên ngành này của các con được? Ánh mắt của Lục Tân trở nên u oán. Hết tập 69. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.